Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, thần kỳ A Tái Màn Thầu. Vân Tái cũng không biết, đế tại vô thanh vô tức ở giữa, liền đem Trọng Hoa lão bà coi là gián điệp, ở chỗ này tiến hành một ngày khảo sát hoạt động. Từ xưa đến nay, gián điệp đều xuất từ nội bộ. Đương nhiên rồi, cho dù biết rõ, cái kia lại có thể như thế nào đây? Đình công chỉnh đốn và cải cách sao? Ta an toàn phòng hộ đều làm đến nơi đến chốn, dựa vào cái gì đình công a? Lại nói ngươi dừng hữu sùng thị công, quan ta phương Nam A Tái cái gì sự tình? Bất quá tốt tại cũng không có cái gì tình huống. Rất nhanh Trung Nguyên tới một phong thẻ gỗ, cấp trên đế biểu thị, Tây Nhạc đưa cho hắn một ít tin tức, đối với có sùng cùng cự linh tại Đại Hà Tây, tại Lạc Nam địa khu tiến hành thủy lợi thi công, biểu thị tha thiết chú ý cùng cao độ coi trọng, mà còn quyết định ít ngày nữa phái cơ khí dẫn đầu một ít ăn uống tới đây tiến hành thượng cấp thăm hỏi. Đế cao độ khẳng định lần này trị thủy thi công, không chỉ có không có giao trách nhiệm đình công chỉnh đốn và cải cách, ngược lại lực mạnh khen ngợi, mà còn nói cho cái khác, thí dụ như Phương Hồ, treo ở các loại trị thủy bộ tộc, phải hướng Lạc Nam địa khu đội thi công học tập, nhất là chỉ đích danh cộng công thị, nên như thế, phần này, báo cáo, đưa đến cộng công thị địa bàn, cái kia còn phải thật lâu, mà lại lấy cộng công tính cách, chắc chắn sẽ không đến xem. Cuối cùng hắn liền phỉ báng mộc bên trên nhục mạ ngôn luận đều có thể nắm tiểu đao đi trà sát. Bất quá bây giờ a, bởi vì bắt đầu mùa đông duyên cớ, công trình tiến độ biến đến chậm chạp một ít, Vân Tái kế hoạch tại năm tới đầu xuân lúc, đem cái này đập nước chủ thể bộ phận cùng thiết kế hoàn thành. Bởi vì không chút nào khoa trương nói, cự linh thị cùng hữu sùng thị, tăng thêm xung quanh một ít tiểu bộ lạc, nghe nói nơi này bao ăn bao ở còn có thể học kỹ thuật, mà chạy tới giúp bộ lạc quần chúng. Cái này trên công trường khoảng chừng 3 vạn người tại thi công, tương đương với hơn phân nửa Hồng Châu sức lao động, mà lợi hại nhất là, người ta bộ lạc nội bộ còn có thể như thường lệ vận chuyển, tiến hành năm tới đầu xuân công tác chuẩn bị. Đây cũng là vì sao, vị Nam địa khu, phản thi công đội liên minh, một mực không dám tới nguyên nhân. 3 vạn người, chính là một người khẽ kéo hài cũng có thể đem tất thủy thần bọn hắn từ đầu phá máu chảy. Nhiều như vậy hoàn toàn thoát ly sản xuất sức lao động ở chỗ này tiến hành công tác. Cho dù tiến độ chậm một chút, thế nhưng đây là xây dựng nguyên thủy đập nước. Rất nhiều địa phương cùng hậu thế công nghệ cao đập lớn bất đồng, vì vậy tiến độ nên như thế cũng nhanh. Cuối cùng những này đập nước lại không cần kiêm chức phát điện. Công trường bằng hộ khu càng lúc càng lớn, mà lại ở trong còn có một chút đặc thù dùng chung kiến trúc. Hôm nay trên công trường cũng không có tiến hành công tác. Lượng lớn tay người tại rạng sáng trời chưa sáng lúc, liền đi tới dùng chung kiến trúc bên trong. Lớn nhất lâm thời nhà xay bột. Cái này nhà xay bột bên trong rất nhiều công trình, đều là Hùng Đào thiết kế, sau đó cùng cự linh thị kỹ thuật công cùng một chỗ chế tác. Hắn tại phương Nam thế nhưng là vị thứ nhất xưởng trưởng. Những này đồ gốm cùng lò đất đài, thiết kế cùng chế tác, kia là xe nhẹ đường quen. Nắm thu hoạch vụ thu sau đó, Tây Nhạc cùng hữu sùng thị đưa tới lương thực, bên trong có rất nhiều lúa mì. Không sai, từ mùa đông lúc bắt đầu, cũng chính là Lạc Thần rời đi về sau, Vân Tái đã cho người tại tiến hành lúa mì cọ sát bột công tác. Mạch cũng không phải là Trung Quốc sản phẩm, mà là từ Tiểu Á Tế Á trên đường lắc lư truyền bá tới. Cũng kém không nhiều là đế khốc đến nhiều thời kỳ bắt đầu lượng lớn gieo trồng. Bởi vì cái đồ chơi này cần một cái khá thấp nhiệt độ thời kỳ, gọi là xuân hóa giai đoạn. Càng cần hơn ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn tình huống. Vì vậy tại phương Bắc tốt sống, mà lại là thời kỳ này tốt nhất sống. Thời kỳ này đúng lúc là toàn cầu biến ấm, mạch tại Bắc Bộ đâm xuống rễ, sau đó trải qua hạ triều, đến rồi thương triều thời kỳ, có một đoạn thời gian thất sủng, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa trở về. Đến rồi Chu triều, mạch đã trở thành Chu Thiên Tử bọn người biết gieo trồng hạt lúa. tăng thêm chu triều thời kỳ xây dựng một ít thủy lợi công trình. Có thể dùng một ít địa phương lại thêm lợi cho lúa mạch sinh trưởng. Mà ở trong, Trịnh Trang Công cùng Chu Thiên Tử đánh nhau nguyên nhân gây ra. Ném đi những nhân tố khác chỉ nói sự thật dây dẫn nổ. Chính là bởi vì Trịnh Trang Công liên tục hai lần cắt Chu Thiên Tử ruộng lúa mạch. Chính là ngươi lúa mạch chính là ta lúa mạch. Liền cho ngươi so tâm thủ thế đều là sợi đay mạch ra hình dạng. Sớm nhất tiến hành lúa mạch cùng lúa mì cải thiện là hậu tác. Cũng chính là cơ khí. Cải thiện sau đó. Cùng kê, tác, lúa, ngô cùng một chỗ tại Trung Nguyên địa khu mở rộng gieo trồng. Cuối cùng thời kỳ này lương thực chủng loại ít. Có thể nhiều một loại coi như ăn cơm thực vật kia dĩ nhiên là rất tốt. Người còn quản nó ăn có không ngon hay không ăn. Thời kỳ này, lúa mạch gọi là mạch. Có một ít địa phương, đem lúa mì gọi là đến. Kỳ thực tại giáp cốt văn bên trong đều là một cái ý tứ. Chính là viết hơi có chút khác nhau mà thôi. Vân Tái dẫn mọi người. Tại công trường nhà xay bột bên trong cọ sát bột mì. Hiện tại phương Bắc là cái gì ngũ cốc đều có. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy người bưng một loại rất lớn tổ hợp đồ gốm. Phía trên là cái tròn tròn thùng. Có hai cái tay cầm. Phía dưới là cái đỉnh ba chân. Phía dưới có cái lỗ dùng để thông hơi nước. Cái đồ chơi này gọi là nghiễn. Tục xưng thượng cổ nồi áp suất, cổ đại người dân lao động trí tuệ, đúng là vô tận, nhà xay bột bên trong, lượng lớn nhân viên tại đem bột mì cùng nước trong quấy nhiễu lên. Tại trên ván gỗ đập, cái này chưa bao giờ từng có hoạt động, để cho rất nhiều đều phi thường có hứng thú, tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, Tái ca, ta nhớ đến ngươi tại Nam Khâu làm cái lều lớn, đến trồng trồng những này lúa mạch. Nhưng ngươi không làm mạch cơm, tại sao phải đem bọn nó cọ sát thành bột đâu? Văn Mệnh rất kỳ quái, nhưng lại mơ hồ nhớ rõ, thật giống Hồng Châu thị trường bên trong, hữu dụng hạt lúa cọ sát thành bột, bất quá Vân Tái đối lúa bột đánh giá cũng không như mạch bột cao. Văn Mệnh cũng không có chú ý qua, không biết những cái kia lúa bột là dùng tới làm gì? Làm gì? Ăn a làm gì? Cái này mạch cơm bất lợi cho tiêu hóa, cho nên ta đổi lại hình thức. Hiện tại chính là mùa đông. Đến rồi mùa đông, mặc dù ăn không được sủi cảo cùng tàu, thế nhưng có thể ăn chút bánh. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Chấm ngoặc kép, đại nhà xay bột bên trong khói bếp lượn lờ. To lớn lò đất cùng đồ gốm cùng một chỗ phát lực. Cô tử cùng tiêu tử bị ép bị bắt tới làm công. Tại rực rỡ ánh sáng bên trong, mặt trời cũng cao thăng lên, bên ngoài bắt đầu dưới lên tuyết nhỏ hoa, có thể dưới lên tuyết nhỏ hoa, đã là thời kỳ này, mùa đông chi thần cố gắng lớn nhất, nhưng bầu không khí tô đậm vừa vặn, mọi người đảo cổ một cái rạng sáng thêm một buổi sáng, mà lò đất bên trên thứ nhất thế màn thầu đã trưng tốt rồi. Tới, cơm khô người có tinh thần. Chúng ta muốn quang minh chính đại cơm khô, sau đó chết đói toàn bộ không cơm khô người. Làm đại thế màn thầu được bưng lên đến thời điểm, rất nhiều tham dự công nhân, đều trừng thẳng con mắt. Cái kia thơm ngào ngạt khí tức quán xuyên bọn hắn toàn thân lỗ chân lông. Vân Tái đem thứ nhất thế màn thầu phân đi ra, bị phân đến người, tựa như là chư bát giới ăn nhân sâm quả một dạng. Hoàn toàn không để ý nóng bỏng khí. Trực tiếp miệng lớn ăn hết, bên cạnh lại không ăn vào người, trơ mắt nhìn dò hỏi, mùi vị thế nào? A, không có nếm ra tới cái gì mùi vị, bất quá, mềm mềm, dù sao vừa vặn rất tốt ăn đâu. Mặc dù cái này mùa đông không phải rất rét lạnh, thế nhưng màn thầu loại thức ăn này xuất hiện, vẫn như cũ cho trường kỳ thi công trường nhân dân. Mang đến to lớn kinh hỉ cùng vui mừng. Từng cái bộ lạc mọi người. Khi bọn hắn được biết những này chính là bọn hắn bình thường khó mà nuốt xuống lúa mạch chế tác. Một cái cá nhân ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài. Đã nói không nên lời gì đến. Mọi người phân tán dương. Nói, đại tái có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực a. Một năm này, nhất định là thuộc về màn thầu năm tháng.